Tập 1. Xe lửa len ken tiếng vang tựa ở thúc giục lữ nhân buồn ngủ, ở cái này đã có chút nóng bức đầu hạ sau giờ ngọ, Vương Ninh tắt nơi cái này trong xe, hơn phân nửa người đã hướng ngủ thần tước vũ khí đầu hàng, dùng từng người cảm thấy nhất thoải mái tư thế tiến vào giấc ngủ. Hoặc là ít nhất cũng là ở chợp mắt. Vương Ninh tắt ý thức cũng theo này phân lười biếng không khí chậm rãi lắng động lại đi xuống, hỗn tạp chung quanh xa lạ khí vị, hắn cũng có chút quyện mệt nhọc. Thanh tĩnh chậm rãi bị gõ toái, một chút tán nhập hỗn độn hồi ức bên trong. Lý Vi Vi kiều mỹ tinh xảo giọng nói và dáng điệu nụ cười lại không tự giác hiện ra tới. 10 năm trước, Vương Ninh tắt cha mẹ ở một hồi sự cố trung song song ngoài ý muốn bỏ mình, để lại hắn 16 tuổi ca ca Vương Ninh giảng hòa 7 tuổi hắn. Xám xịt ký ức làm hắn hơi hơi nhíu một cái mày. Khi trương soái khí mặt cũng thoáng có chút vặn vẹo, đến nay đối với cha mẹ chết, Vương Ninh Tắc vẫn là ở trong lòng có một chỗ ẩn ẩn vết sẹo, thường thường bị hồi ức vô tình bóc trần, làm bên trong huyết mũ chảy ra, không ngừng mà đau đớn chính mình nội tâm. Bất quá Vương Ninh Ngôn ở lúc ấy lại hiện ra cùng 16 tuổi thiếu niên bất đồng kiên cường cùng chấp nhất, cự tuyệt thân thích nhận nuôi chính mình huynh đệ hai người hảo ý. Mang theo Vương Ninh Tắc bằng vào đương đại học giáo viên cha mẹ lưu lại một ít di sản một bên thượng cao trung một bên chiếu cố Vương Ninh Tắc. Biết chuyện này người đều khen Vương Ninh Ngôn kiên cường cứng cỏi, nếu thoáng quen thuộc nhà bọn họ tình huống. Biết Vương Ninh Ngôn bản nhân ở thời cấp 3 học tập thành tích ưu tú sự tình nói, lại sẽ than ra càng nhiều ca ngợi. Khoe khoang Vương Ninh Tắc có như vậy một cái ưu tú ca ca. Đương nhiên, lúc ban đầu Vương Ninh Tắc cũng là như vậy đối đãi huynh trưởng. Thẳng đến chính mình tới rồi 13, 14 tuổi thời điểm mới hiểu được, mới hiểu biết. Chính mình cái kia kính yêu huynh trưởng sở dĩ cự tuyệt hết thảy người hảo ý mà mang theo chính mình lưu thủ tại đây tòa trong thành thị, trừ bỏ cùng chính mình thủ túc chi tình ngoại, càng nhiều mà vẫn là bởi vì nàng. Lý Vi Vi. Lý Vi Vi là Vương gia đối diện hàng xóm, cùng chính mình ca ca Vương Ninh Ngôn cùng tuổi, đại khái từ Vương Ninh Tắc có ký ức tới nay, cái này xinh đẹp ôn nhu đại tỷ tỷ liền cùng chính mình ca ca như hình với bóng, đương nhiên. Bọn họ cũng vẫn chưa cái này tiểu bọn họ mấy tuổi đệ đệ, mỗi khi trường học nghỉ thời điểm, hai người trộn đi ra ngoài chơi thời điểm cũng sẽ mang lên cái này đệ đệ. Cho nên còn ở vào ngây thơ vô tri tuổi Vương Ninh Tắc cơ hồ từ ban đầu liền vẫn luôn khát khao cái này mỹ lệ ôn nhu đại tỷ tỷ. Thậm chí còn trốn tránh ca ca ở 8 tuổi năm ấy trộn cùng Lý Vi Vi nói qua, chờ lớn lên muốn cưới nàng làm chính mình tân nương. Lúc ấy đã 17 tuổi Lý Vi Vi chỉ là lộ ra một cái ôm nhu tươi cười, mang theo buồn cười biểu tình ôm cái này chính mình tiểu đệ đệ. Xoạch một ngụm hôn một cái Vương Ninh Tắc sườn mặt, sờ sờ đầu của hắn đem hắn ôm vào trong ngực mà thôi. Xong việc cũng không biết vì cái gì chính mình ca ca đã biết chuyện này, nhưng là Vương Ninh Ngôn cũng chỉ là cười to xong việc, đại khái ở hắn xem ra. Này bất quá là hài tử đồng ngôn vô kỵ thôi. 8 tuổi Vương Ninh Tắc đương nhiên xem không hiểu các ca ca tỷ tỷ phản ứng, thẳng đến 13 tuổi thoáng hiểu biết các đại nhân sự tình lúc sau. Nhìn đến đã muốn tốt nghiệp đại học ca ca cùng chính mình khát khao đối tượng thầm mến Lý Vi Vi trần truồng lăn ở trên giường cảnh tượng, Vương Ninh Tắc mới hơi hơi cảm nhận được một tia chua xót, minh bạch sở hữu sự tình lúc sau chua xót. Hết thảy lúc sau liền thuận lý thành chương. Ôn nhu mỹ lệ Lý Vi Vi ở Vương Ninh Tắc 14 tuổi năm ấy gả cho vừa mới trường quân đội tốt nghiệp ca ca, hôn lễ thượng Lý Vi Vi đen dài tóc đẹp sấn tuyết trắng váy cưới thanh thuần tú mỹ làm Vương Ninh Tắc chỉ là thống khổ uống không biết tên khổ tửu. Trọng an ủi liếm láp chính mình đều cảm thấy nhàm chán miệng vết thương. Tốt nghiệp lúc sau Lý Vi Vi gia đình cũng đã xảy ra biến cố, cử gia đã dời tới rồi Lý Vi Vi đọc đại học nơi kia sở thành phố lớn. Lưu tại nơi nào? Lý Vi Vi cũng ở địa phương tìm được rồi công tác. Vương Ninh Ngôn bị an bài tới rồi xa xôi phương Nam tham gia quân ngũ, một năm khó được hồi vài lần gia, cho nên phu thê hai người thương định, đem Vương Ninh Ngôn quý trọng cái này thân huynh để nhận được Lý Vi Vi này tới thượng cao trung, đồng thời Vương Ninh Ngôn cũng cơ bản xác định. Về sau xuất ngũ chuyển nghề tranh thủ làm được nơi này tới. Nhân sinh an bài tựa hồ thực viên mãn, nhưng là Vương Ninh Tắc lại có một loại nói không nên lời buồn nản cảm. Hắn cảm thấy này hết thảy cùng hắn tựa hồ đều không quan hệ giống nhau, hắn không phải ở tồn tại chính mình nhân sinh. Nhớ tới này đó, bỗng nhiên Vương Ninh Tắc tự giễu mỉm cười lên, kia trương ảo não uể oải kỳ thật càng nhiều vẫn là đối với tẩu tử Lý Vi Vi yêu thầm ái mộ mà không chiếm được đáp lại thất bại cảm khiến cho đi. đại khái là tươi cười tới quá đột nhiên. Làm Vương Ninh Tắc không cẩn thận nhạc ra điểm thanh, làm người chung quanh cảm thấy một trận kinh ngạc, không biết cái này soái khí đại nam hài như thế nào sẽ cười quái dị lên. Ngươi cười cái gì nha? Chẳng lẽ nhớ tới ngươi bạn gái? Một cái thanh thúy thanh âm vang lên. Đem Vương Ninh Tắc đôi mắt cậy ra. Lúc này Vương Ninh Tắc mới phát hiện, nguyên bản bên người ngồi cái kia trung niên đại thúc không biết khi nào đã xuống xe, thay đổi hắn chính là một cái tuổi cùng chính mình xấp xỉ nữ hài, có một đôi ám sắc con ngươi, thâm thúy u tĩnh. Như là muốn đem chính mình nội tâm che giấu hết thảy đều vạch trần đánh nát, lại nhấm nuốt nuốt xuống. Vương Ninh Tắc không quá thích như vậy một đôi chạm đến chính mình nội tâm đôi mắt, tuy rằng hắn thừa nhận nàng đôi mắt đích xác thật xinh đẹp, hảo đi. Hoặc là nói cái này thiếu nữ bản thân liền rất xinh đẹp. Người khác hỏi chuyện không trả lời chính là không lễ phép nha. Thiếu nữ nhìn đến Vương Ninh Tắc chỉ là liếc chính mình liếc mắt một cái có chút sinh khí, nàng mỹ mạo còn chưa bao giờ gặp được loại này suy sụp đâu. A, à, cái kia. Cư nhiên bị mỹ thiếu nữ dây dưa ở, thật đúng là hiếm thấy phiền toái đâu. Vương Ninh Tắc tuy rằng có một trương soái tức chết người mặt, nhưng nói thực ra trong sinh hoạt còn chưa bao giờ từng có cùng nữ hài tử kết giao trải qua. Hắn có chút không thể ứng phó trước mắt tình huống. Ân, làm sao vậy? Nhìn đến Vương Ninh Tắc lắp bắp nói không nên lời lời nói, thiếu nữ mang theo vẻ mặt đáng yêu thoáng để sát vào hắn, một cổ hoa nhài khí vị chui vào Vương Ninh Tắc trong lỗ mũi, nàng trên người thơm quá a. À, cái kia, không có gì. Ta chỉ là nhớ tới một chút việc. Nga, ha hả, quả nhiên là chính mình thích nữ hài tử đi. Không. Vương Ninh Tắc có chút chột dạ có lệ trước mắt mỹ thiếu nữ, hắn lần đầu cảm thấy, xinh đẹp nữ nhân muốn phiền khởi người tới. Sẽ làm người càng ứng phó không tới. Hừ hừ, còn nói không phải, ngươi mặt đều hồng lạp. Vương Ninh Tắc mặt lớn lên tương đối trắng nõn, luôn là giấu không được chuyện, từ nhỏ chỉ cần một nói dối, Lý Vi Vi chỉ cần hỏi vài câu liền ha ha cười vỗ vỗ Vương Ninh Tắc đầu nói. Ninh Tắc đệ đệ mặt đỏ thật đáng yêu. Nhớ lại Lý Vi Vi cười quyến rũ, Vương Ninh Tắc trong lòng bọc ngọt ngào đau đớn lại bang bang rung động, đối một cái người xa lạ ngược lại không có gì hảo che giấu đi. Vì thế Vương Ninh Tắc đành phải gật gật đầu, ngay sau đó có chút xấu hổ xoay đầu. Không hề xem trước mắt cái này nhiều chuyện nữ hài tử. Lúc này này ban xe lửa đã tiến vào thành thị này nam trạm, cho nên đi xuống rất nhiều người, Vương Ninh Tắc chung quanh chỉ còn lại có cái này nữ hài tử, ý thức được điểm này Vương Ninh Tắc bỗng nhiên có chút khẩn trương. Bất quá ngẫm lại lại có mười vài phút chính mình cũng muốn ở bắc trạm xuống xe còn chưa tính, dù sao mười vài phút, một cái nhìn ra chính mình nội tâm bí mật người xa lạ lại có thể thế nào đâu. Lại nói tiếp, ngươi thích nữ hài tử lớn lên cái dạng gì a? Hoa, nghe truyện chấm nữ nhân này hảo đam mê. Vương Ninh Tắc vốn dĩ nghĩ nhẫn quá mười vài phút liền tính, không nghĩ tới một mình trầm mặc còn không có căng quá 20 giây, đối phương lại một lần chủ động đáp lời. Màu đen cập eo tóc dài, mảnh khảnh vòng eo, tú mỹ chân dài. Một đôi luôn là mang theo ưu nhã ý cười mắt to, hơi hơi nhếch lên nộn môi. Đại khái là không ai duyên cớ. Có lẽ cũng là vì làm bên người mỹ thiếu nữ không hề truy vấn, Vương Ninh Tắc cư nhiên nỉ non hình dung nổi lên Lý Vi Vi bộ dạng. Ha ha, người bạn gái là cái đại mỹ nữ a. Nàng không phải ta bạn gái. A. Lúc này cái này mỹ thiếu nữ mới ý thức được, nàng vừa rồi chỉ là hỏi thích nữ hài tử, cũng không có trực tiếp hỏi chính là Vương Ninh Tắc bạn gái, không thể tưởng được cái này đại soái ca còn ở yêu đơn phương người khác đâu. Bất quá lại nói tiếp. Ta áo choàng tóc đen nếu là lưu đến phần eo sẽ như thế nào đâu? Ai nha, ta ở loạn tưởng cái gì? Trong lúc miên man suy nghĩ, nữ hài mặt cũng thoáng có chút đỏ, bất quá cũng may Vương Ninh Tắc không có nhìn về phía nàng, không rõ ràng lắm mỹ thiếu nữ này không lý do ngượng ngùng. Còn tưởng hơi há mồm nói cái gì, không nghĩ một trận phát thanh vang lên, nguyên lai đã đến trạm A. Có chút thất vọng bộ dáng. Bất quá vị này mỹ thiếu nữ cũng chỉ là âm thầm có điểm bất đắc dĩ lắc đầu, đứng lên kéo chính mình ba lô. Như thế nào? Ngươi không xuống xe sao? À! Đơn giản ứng phó rồi một tiếng, Vương Ninh Tắc cũng từ trên kệ để hành lý kéo xuống chính mình rương hành lý, cùng cái này mỹ thiếu nữ một trước một sau hạ xe lửa. Trạm đài người rất nhiều, đây là địa vị cao trạm đài, xuất khẩu tương đối phức tạp. Đại khái là lần đầu tiên đến cái này nhà ga đi, Mỹ thiếu nữ có điểm không biết làm sao, nàng không làm rõ được nên đi chạy đi đâu. Đi theo ta đi, ta biết nên đi như thế nào. Nữ hài tử xinh xắn gật gật đầu, đi bước một đi theo Vương Ninh Tắc phía sau, bởi vì người tương đối nhiều. Nàng lớn mật túm chặt Vương Ninh Tắc góc áo, bất quá lúc này Vương Ninh Tắc bận về việc tách ra trước mắt dòng người tiến vào trạm đài thông đạo, cũng chú ý không đến nàng động tác. Quải thất điên bát đảo, hai người rốt cuộc ra trạm đài, Mỹ thiếu nữ vừa ra nhà ga cửa. Liền hướng về nơi xa một cái phụ nữ trung niên vẫy vẫy tay, ngay sau đó đối Vương Ninh Tắc cười nói. Nếu là không có ngươi, đại khái ta còn muốn thời gian rất lâu mới có thể nhìn thấy cô đi, cảm ơn ngươi Lạp, ta kêu Lâm Nguyệt Lẫm. Như vậy có cơ hội tái kiến Lạp. Thiếu nữ phát ra vui sướng thanh thúy thanh âm nói xong lời từ biệt lúc sau liền bước nhanh chạy hướng về phía nơi xa trung niên phụ nhân. Vương Ninh Tắc cũng chỉ là cười cười, loại này bèo nước gặp nhau người, đại khái đời này cũng chỉ có thể nhìn thấy như vậy một lần đi, lại nói tiếp. Hôm nay nói là tẩu tử Lý Vi Vi tới đón chính mình, như vậy, nàng ở đâu đâu? Khắp nơi tìm tìm, thực mau liền phát hiện nàng. Thật sự là bởi vì nàng mỹ mạo làm nàng thật sự quá phương tiện bị người từ trong đám người tìm đến. Một thân màu đen Âu phục chức nghiệp trang phục. Thon dài đùi đẹp thượng còn bọc màu đen tất chân cùng giày cao gót. Lý Vi Vi là một khu nhà cao trung lão sư, xem này bộ quần áo hơn phân nửa là vừa lên lớp xong liền vội vàng tới rồi nhà ga đi. Vi Vi tỷ. A. Tẩu tử. Vương Ninh Tắc thấy được thương nhớ ngày đêm đối tượng thầm mến. Cầm lòng không đậu dùng quá vãng thân mật xưng hô kêu lên tên nàng, bất quá tựa hồ nhớ tới cái gì, vẫn là sửa lại khẩu. Ninh Tắc, ngươi rốt cuộc tới rồi a. Lý Vi Vi cũng phát hiện Vương Ninh Tắc, đi mau vài bước chạy tới hắn bên người. Nhìn cái này quen thuộc ôn nhu mỉm cười. Vương Ninh Tắc vẫn là có chút ngốc ngốc coi chừng Lý Vi Vi, bất quá mấy tháng không thấy, hắn cảm thấy tẩu tử lại xinh đẹp không ít. Tẩu tử, kỳ thật không cần tiếp ta cũng đúng. Ha ha, còn cùng ta khách khí a. Không nhớ rõ khi còn nhỏ cùng ta và ngươi ca đi lạc thời điểm chính mình khóc thảm hề hề bộ dáng. Tẩu tử. Bị Lý Vi Vi bỗng nhiên bắt được ngày xưa cứu sự, làm Vương Ninh Tắc có chút xấu hổ. Còn có, giống như trước như vậy kêu ta Vi Vi tỷ thì tốt rồi. Không cần tổng tẩu tử tới tẩu tử đi. Ân. Vi Vi tỷ. Nhìn đến Vương Ninh Tắc ngoan ngoãn dựa theo chính mình yêu cầu xưng hô chính mình, Lý Vi Vi lại là dạng nổi lên kia phân say lòng người mỉm cười, Vương Tuyết trắng tay nhỏ thượng nâng sờ sờ Vương Ninh Tắc đầu tỏ vẻ khen ngợi. Ân, ân, Ninh Tắc đệ đệ thật ngoan. Bất quá, không nghĩ tới đều như vậy cao a, lại thật dài nói tỷ tỷ đều sờ không tới ngươi đầu đi. Lý Vi Vi thân cao đại khái là 167, mà Vương Ninh Tắc thân cao là 183. Lùi lại 7-8 năm trước có thể nhẹ nhàng sờ được đến địa phương, tới rồi hiện giờ. Lý Vi Vi chỉ có thể nhếch lên gót chân, phóng phật muốn hôn môi người yêu dựa trước gần sát mới có thể sờ đến. Không quan hệ, đến lúc đó ta đem tỷ tỷ bế lên tới. Bế lên tới sờ. Vương Ninh Tắc mắt cỡ đỏ mặt, đột nhiên không biết như thế nào lớn mật nói ra loại này ái muội nói. Đại khái cũng có chút bị những lời này xấu hổ tới rồi. Lý Vi Vi chạy nhanh chụp một chút Vương Ninh Tắc hờn dỗi nói, liền biết nói bậy chiếm tỷ tỷ tiện nghi, khi còn nhỏ mới không phải như vậy miệng lưỡi trơn tru đâu. Vi Vi tỷ, ta là nhận. Hảo đừng ba hoa. Ninh Ngôn còn ở nhà chờ đâu, ngồi hơn 3 giờ xe đói bụng đi, về nhà tỷ tỷ cho ngươi làm ăn ngon. Tự hồ phát hiện Vương Ninh Tắc muốn nói gì, Lý Vi Vi xảo diệu mà tách ra đề tài. Cố ý vô tình nhắc tới ca ca Vương Ninh Tắc, như là ở nhắc nhở Vương Ninh Tắc cái gì. A. Ân. Đột nhiên xuất hiện ca ca tên cũng làm Vương Ninh Tắc bình tĩnh không ít, gật gật đầu đáp ứng tẩu tử, lôi kéo hành lý, cùng nàng cùng nhau ra trạm đài khẩu, tìm khởi về nhà xe. Lý Vi Vi tốt nghiệp đại học sau liền lưu tại hiện tại thành phố này. Thác nàng cha mẹ quan hệ ở bản địa một khu nhà trọng điểm cao trung tìm được rồi một cái lịch sử giáo viên chức vụ. Thu vào còn tính có thể. Vì nữ nhi làm tốt công tác sau, Lý Vi Vi cha mẹ cũng háo quan sở hữu tích tụ tại nơi đây mua cái phòng ở dưỡng lão độ nhật. Đương nhiên cũng là vì Lý chính mình bảo bối nữ nhi gần một ít. Lại nói tiếp Lý Vi Vi cha mẹ làm người đều thực khai sáng hiền lành, cũng không có nhắc lên Vương Ninh Ngôn trong nhà cha mẹ song vong sự tình, cũng không có tin vào bà mối cấp Lý gia tìm tới Phú Nhị Đại quan Nhị Đại hôn môi. Ở luyến ái vấn đề thượng, hai vị lão nhân xem như thực khai thông, đại khái cũng là vì bọn họ đã khuya mới có Lý Vi Vi, cho nên tương đối cưng chiều nàng duyên cớ đi. Đương nhiên, Vương Ninh Ngôn ưu tú cá nhân tố chất, cũng là Lý gia không phản đối một cái quan trọng nhân tố. Tuấn lãng bề ngoài, ưu tú năng lực, đại khí rộng rãi tính cách, chi bằng nói Lý Vi Vi cha mẹ kỳ thật thực thích cái này đã tham quân soái khí tiểu tử, hơn nữa thường xuyên khích lệ nói, lão Vương gia này hai anh em nếu bàn về soái khí trình độ, thật là không biết tiện sát bao nhiêu người. Trường quân đội tốt nghiệp sau hai người liền thành hôn, cũng may Ninh Tắc cha mẹ lưu lại tích tụ ở Ninh Ngôn thích đáng sử dụng dưới, liên quan quê quán phòng ở bán đi lúc sau. Mấy năm lúc sau cư nhiên còn có thể thấu được với bản địa mua phòng đầu phó tiền, đương nhiên. Vương Ninh Ngôn mua phòng ở thời điểm cũng cùng Ninh Tắc nói tốt, di sản là hai huynh đệ đối phân, Ninh Tắc kia bộ phận tiền chỉ là Ninh Ngôn mượn, về sau sẽ còn cấp đệ đệ. Vương Ninh Tắc đương nhiên sẽ không thật sự đi cùng ca ca đòi tiền, hắn rõ ràng cha mẹ mất mấy năm nay. Vương Ninh Ngôn đãi tuổi nhỏ hắn liền giống như thân tử giống nhau, trưởng huynh như cha loại này cảm tình. Đại khái Ninh Tắc cũng có thể cảm nhận được một ít đi. Lại tuyển vào hồi ức bên trong, thẳng đến bị Lý Vi Vi kia mang điểm dính tính thanh âm nhắc nhở, Vương Ninh Tắc mới phát giác. Xe taxi đã tới rồi ca ca gia cửa nhà. Ca ca gia ở lầu 3, xin miễn Lý Vi Vi muốn giúp chính mình nâng hành lý hành động, Vương Ninh Tắc đi theo nàng mặt sau vả đam mê. Sau phía dưới hướng về phía trước nhìn tẩu tử lên lầu thời điểm lắc lư dẫn đường mông vểnh. Này đại khái xem như Vương Ninh Tắc mang theo nho nhỏ tà ác không có hảo ý đi. Đáng tiếc lầu 3 cũng không phải rất cao tầng lầu. Này nho nhỏ phúc lợi Vương Ninh Tắc cũng không hưởng thụ bao lâu cũng chỉ có thể nhìn Lý Vi Vi đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa mở cửa. Hì hì, cảm ơn Ngôn ca. Một trận ngọt nị thanh âm theo mở cửa thanh tưới hai người lỗ tai, Lý Vi Vi thoáng cau mày. Gần nhất thanh âm này chính là nhiều lần ở nhà bọn họ vang lên. Đây là nhà nàng dưới lầu hàng xóm, một cái 24 tuổi vừa mới đi làm mỹ nữ bạch lĩnh, không sai biệt lắm từ bọn họ dọn đến này thấy Vương Ninh Ngôn bắt đầu, chỉ cần chính mình lão công một ở nhà. Vị này xinh đẹp nữ bạch lĩnh liền thường xuyên lấy bóng đèn hỏng rồi tìm người hỗ trợ, nước tương không đủ tới mượn điểm, thậm chí là nhàm chán, tới tán phím, loại lý do này ăn vạ nhà bọn họ, mục đích là cái gì, Lý Vi Vi chính là quá rõ ràng bất quá. Quả nhiên, vào phòng khách. Liền thấy cái kia trác đơn đuôi ngựa, mang theo màu đen mắt kính nữ bạch lĩnh ngồi ở trên sofa, dáng Vương Ninh Ngôn không biết đang nói cái gì, ngực vạt áo thoáng lộ ra một ít, làm ửng đỏ sắc văn ngực đều lộ ra một mảnh nhỏ. Nhìn kia trương trắng nõn mặt trái xoan. Lý Vi Vi khí liền không đánh một chỗ tới, cũng không rảnh lo Ninh Tắc còn ở một bên nhìn, liền kéo châm chọc âm điệu nói, ai nha, này không phải Chu Sang muội muội sao, như thế nào lại tới nữa? Là nhà các ngươi nước tương lại không có sao. A, à, là Vi Vi tỷ a, hì hì, không phải nước tương nha. Ta hôm nay là tới tìm Ngôn ca mượn tin. Muối, hì hì. Cố ý ở ái muội địa phương kéo cái trường âm, làm một bên Vương Ninh Ngôn đều có chút ngượng ngùng. Ha ha, ngươi nhìn xem ngươi nói bậy cái gì a, tuy rằng Vi Vi rất rộng lượng, ngươi cũng không thể như vậy nói giỡn a, nột. Đây là ngươi muốn muối tin. Theo sau đem một túi muối tinh đưa cho Chu Sang, Vương Ninh Ngôn đứng dậy đi tiếp nhận Ninh Tắc trong tay hành lý, cố tình vẫn duy trì cùng nàng khoảng cách. Đuổi Minh nhà của chúng ta khai thực phẩm phụ phẩm cửa hàng đi. Thiếu cái gì một lần bán tề cấp Chu Sang, miễn cho Chu đại mỹ nữ mỗi ngày hướng nhà chúng ta chạy. Hì hì, nếu là khai ta đây mỗi ngày tới này mua đồ vật, đến lúc đó Ngôn ca có thể tự mình nhận được ta nha. Chu Sang hảo không kiên dè thân mật Vương Ninh Ngôn. Cái này làm cho hắn càng thêm quẩn bách, hắn nhưng không nghĩ chọc Lý Vi Vi sinh khí. Hảo hảo, muối tinh ngươi đều tới tay, chạy nhanh đi thôi. Lý Vi Vi không phải cái loại này trời sinh thích đấu võ mồm nữ nhân. Nàng cũng chịu không nổi Chu Sang cái loại này phóng đãng liên tục đối Ninh Ngôn quấy rầy, chạy nhanh làm nàng chạy lấy người mới là đứng đắn. Mỉm cười một chút, Chu Sang không chút nào để ý Lý Vi Vi đối chính mình thái độ, bất quá nàng chiến thuật luôn luôn là tế thủy trường lưu. Nếu Lý Vi Vi đã trở lại, chính mình ăn vạ này cũng không có gì ý tứ, Hướng Vương Ninh Ngôn không hề kiêng kỵ vứt cái mị nhãn sau, xoay người liền hướng cửa đi đến. Nha, hảo đáng yêu đệ đệ a, hay là ngươi chính là Ngôn ca đệ đệ? Đi tới cửa, Chu Sang mới con mắt nhìn nhìn Lý Vi Vi phía sau thiếu niên, ngay sau đó như là phát hiện tân đại lục giống nhau la hoảng lên. A, ngươi hảo. Có chút sợ người là Vương Ninh Tắc có điểm sợ hãi vị này đại mỹ nữ kinh ngạc, nghiêng đi một nửa thân mình tránh ở Lý Vi Vi mặt sau. Lý Vi Vi có chút tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Chu Sang, kỳ thật nàng cũng không phải thích làm loại này động tác nữ nhân, bất quá nhìn đến Chu Sang ở cố ý khiêu khích khó xử Ninh Tắc, nàng giống như một con mẫu thú bảo hộ ấu tể giống nhau che chở hắn. Đây cũng là từ nhỏ dưỡng thành thói quen. Chu Sang có chút tự thảo không thú vị, cũng chưa nói có cái gì, cười mỉa nhìn thoáng qua Lý Vi Vi sau liền rời đi Vương gia. Ân, cái kia, Vi Vi, chúng ta ăn cơm đi. Đại khái nhìn ra Lý Vi Vi tâm tình bị cái này Chu Sang cao rất kém cỏi. Vương Ninh Ngôn cố ý dời đi một chút đề tài, muốn tránh đi cái này lôi khu. Ân, ngươi chừng nào thì sẽ nấu cơm? Không phải chờ ta trở lại xuống bếp cấp Ninh Tắc làm sao? Ta xem ngươi đi học quá mệt mỏi, từ tiệm cơm đính. Vốn là một phen hảo ý. Bất quá trong lòng vừa lúc bị Chu Sang khí không đánh một chỗ tới Lý Vi Vi vừa lúc bắt được cái này nhược điểm, vẫn là kia cổ tinh xảo mê người mỉm cười, bất quá làm lạnh rất nhiều, loát một chút nhĩ tấn tóc đen, Lý Vi Vi ngồi ở trên sofa, đem bọc hắc ti đùi đẹp giao điệp lên. Hừ. Dù sao ta chính là cái gì đều sẽ không bị lão công ghét bỏ nữ nhân đúng không, dù sao lão công ngươi đối ta cái gì đều không hài lòng. Rốt cuộc bắt đầu xuất hiện, Vương Ninh Tắc nhìn đến nơi này cũng không cấm cười khổ một tiếng nhìn phía đáng thương ca ca. Ngày thường ôn nhu mỹ lệ Lý Vi Vi duy nhất bảo nổi thời điểm, đại khái chính là ăn Vương Ninh Ngôn nhàn giấm lúc sau giấm đàng hoàng toàn thể, nhớ rõ năm đó cao trung tốt nghiệp có cái cùng lớp yêu thầm Vương Ninh Ngôn nữ sinh cổ đủ dũng khí thông báo sau. Lý Vi Vi ước chừng nửa tháng không phản ứng Vương Ninh Ngôn, hơn nữa mỗi ngày đều chỉ cấp Vương Ninh Ngôn làm một loại liệu lý, cơm trắng liền cơm trắng. Đại khái cũng phát hiện kiều thê ghen tuông quá độ, Vương Ninh Ngôn chạy nhanh cười theo, dán qua đi, ôm Lý Vi Vi eo thon an ủi. Ngươi nhìn xem ngươi Vi Vi, ta này không phải lo lắng ngươi sao, gần nhất ngươi việc học trọng, ta lại thường không ở nhà, thật vất vả trở về một lần ta như thế nào nhẫn tâm ngươi còn mỗi ngày làm việc nhà a, ngoan lão bà, đừng nóng giận, tái sinh khí liền không xinh đẹp. Vương Ninh Ngôn dùng tự cho là buồn cười lời nói khuyên giải Lý Vi Vi. Nhìn chính mình lão công quẩn bách bộ dáng, Lý Vi Vi xì một tiếng bật cười, chụp một chút Vương Ninh Ngôn. Xem ngươi kia hùng dạng, hừ, vừa rồi thấy mỹ nữ thời điểm như thế nào không thể nói. Nhìn đến Lý Vi Vi nhịn không được cười ra tới, Ninh Ngôn liền biết lão bà hết giận hơn phân nửa, chạy nhanh tiếp tục cười theo kéo qua Ninh Tắc, huynh đệ hai người lại bắt đầu hợp lực đùa với Lý Vi Vi vui vẻ. Giống nhau lúc này. Vương Ninh Ngôn liền biểu diễn giải trí người dẫn chương trình nhân vật, đem không khí kéo lên, mà Vương Ninh Tắc chính là tham dự tiết mục khách quý giống nhau, phụ trách phối hợp chính mình ca ca Tam Lưu chê cười. Biết đưa bọn họ huynh đệ hai người đồng thời ái nữ nhân kia đậu đến thoải mái cười to mới thôi. Hai người cãi cọ ầm ĩ náo loạn nửa ngày, hảo tính mới đưa Lý Vi Vi hống vui vẻ, tiếp theo lại là một trận bận rộn, bày từ tiệm cơm muốn tới vài món thức ăn. Vương Ninh Tắc lúc này mới ngồi ở cái bàn trước, bắt đầu hưởng dụng khởi món ngon, lại nói tiếp nguyên bản không đói bụng bụng trải qua phía trước lăn lộn, ngồi ở bàn ăn trước đảo thực sự có bụng đói kêu vang cảm giác. Đã lâu không thấy chính mình đệ đệ. Vương Ninh Ngôn không có ngồi ở Lý Vi Vi bên người, mà là lựa chọn dựa gần Ninh Tắc ngồi, làm Lý Vi Vi ngồi ở chính mình đối mặt, ăn một lát đồ ăn, Vương Ninh Ngôn bắt đầu mở ra máy hát. Ninh Tắc, lần này ngươi chuyển tới bên này thượng cao trung. Cần phải hảo hảo học tập a. Vừa lúc Vi Vi cũng là lão sư, có cái gì không hiểu chính là hỏi nàng đi. Ân. Còn có Nga, cao trung giai đoạn vẫn là muốn chuyên tâm học tập, tuy rằng ta không phản đối ngươi giao bạn gái lạp, nhưng là phương diện này không thể quá phân tâm Nga. A, ta biết đến. Hắc hắc. Lại nói tiếp, Ninh Tắc, trước kia ngươi giao quá bạn gái sao? A. Không. Ninh Tắc còn nhỏ a, ngươi đừng dạy cho hắn này đó lung tung rối loạn. Đều 17 còn nhỏ. Năm đó 17 tuổi thời điểm hai ta đều. Vương Ninh Ngôn khẩu không chọn ngôn phản bác nổi lên Lý Vi Vi. Muốn nhắc tới hai người 17 tuổi năm ấy mùa hè lần đầu tiên làm tình chuyện cũ, không nghĩ bị Lý Vi Vi ở bàn phía dưới hung hăng đá một chân đánh gãy, đành phải đến hút khí, chịu đựng đau không thỏa đam mê. Kỳ thật mặc dù Vương Ninh Ngôn không nói, Vương Ninh Tắc cũng rõ ràng ca ca cùng tẩu tử đã làm này đó sự, bởi vì cố ý vô tình năm đó hắn cũng xem qua bao nhiêu lần rồi, đặc biệt là Lý Vi Vi kia tuyết trắng nõn nà mang theo lấm tấm yên hồng mị thái. Một đôi đùi đẹp kẹp Ninh Ngôn hổ eo lay động eo liễu phóng đảng, này đó đều thật sâu dấu vết ở Vương Ninh Tắc trong đầu, thậm chí ở nào đó ban đêm, hắn còn trộn lấy này đó hồi ức coi như gia vị, dùng tay phải thay thế tẩu tử vì chính mình giải quyết quá tịch mịch. Yên tâm đi. Ta lại không phải ca ca, không như vậy nhiều nữ hài tử thích. Vương Ninh Tắc lời nói có ẩn ý nói một câu, tùy tiện Ninh Ngôn không lý giải đệ đệ ý tứ, chỉ là cười ha ha phụ họa. Hắc hắc, ngươi còn đừng nói Ninh Tắc, lúc trước ta a. Ở cao trung không biết nhiều ít nữ sinh đảo truy quá đâu, ai, lại nói tiếp có một cái kêu Ân Huệ nhỏ bé, lớn lên thật đúng là rất không tồi. Nếu không phải ngươi tẩu tử xem khẩn, có lẽ lúc trước ta liền. Ngươi liền thế nào a? Vương Ninh Ngôn miệng rộng đem chuyện của hướng đệ đệ khoe ra, hoàn toàn quên chính mình lão bà liền ở đối diện, lúc này mới xấu hổ lên. Chỉ có thể ngây ngô cười tìm khác đề tài đánh cái xóa. Hừ. Lý Vi Vi nhìn đến Vương Ninh Ngôn giả ngây giả dại hừ một tiếng. Thừa dịp Ninh Ngôn ngắt lời cùng Ninh Tắc nói lên chuyện khác thời điểm, Lý Vi Vi trộn đạp rất giày cao gót, nâng lên đùi đẹp, lặng lẽ lướt qua bàn hạ, đem một con mỹ chân thuần thục đưa vào Vương Ninh Ngôn quần môn, đẩy ra rồi quần lót. Bắt đầu dùng ấm áp bàn chân chậm rãi dẫm lộng khởi Vương Ninh Ngôn côn thịt. Đang cùng Vương Ninh Tắc nói quê quán trước kia sự, bỗng nhiên, cảm thấy côn thịt thượng một cái mềm một đồ vật dẫm lại đây, cúi đầu vừa thấy. Lại là một con giống như không có xương hắc ti mỹ chân tiến vào chính mình giữa háng. Ca, ngươi nói cái kia lão sư hiện tại đều đã về hưu. A. Ân. Lực chú ý bị Lý Vi Vi hắc ti mỹ chân phân qua đi không ít, Vương Ninh Ngôn liền đệ đối thoại đều có chút theo không kịp. Chỉ là có lệ ứng phó. Kia chỉ mang theo Lý Vi Vi nhiệt độ cơ thể đủ cung bắt đầu leo lên thân gậy, bắt đầu dùng mỹ ngón chân linh hoạt khẩy khởi côn thịt khẩu mẫn cảm mảnh đất. Cái kia lão sư giáo còn rất không tồi, lại nói tiếp cũng đã dạy các ngươi đi. A, khả năng đi. Hơi hơi thở hỗn hển, không nghĩ tới Lý Vi Vi côn thịt đã bắt đầu lớn mật dẫm trụ thân gậy, trên dưới loát động lên, gót chân có phải hay không nhẹ điểm tinh hoàng. Làm mang theo hơi hơi tê mỏi đau đớn không được trêu chọc Vương Ninh Ngôn hưng phấn. Hắn liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Ninh Ngôn ngươi làm sao vậy? Trương lão sư chính là tam bang chủ nhiệm lớp, khi nào đã dạy chúng ta? Lý Vi Vi cố ý dạng khởi mê người cười quyến rũ nằm ở mắt giang, chu lên duyên dáng cái miệng nhỏ đắc ý mà nhìn Vương Ninh Ngôn, mỹ chân động tác lại không ngừng nghỉ. Một chút quan trọng hơn một chút dẫm lên Vương Ninh Ngôn côn thịt. Làm mỹ trên chân hắc ti không được vuốt ve Ninh Ngôn côn thịt thượng gân xanh, ngón chân chỗ công chế trụ mã mắt khẩu, trước hưng phấn phân bố ra tuyến tiền liệt dịch một giọt đều không có lãng phí rớt. Toàn bộ đều nhiễm ở Lý Vi Vi mỹ ngón chân thượng hắc ti, nơi đó biến thành ướt dầm về một mảnh nhỏ dâm mỹ mảnh đất. A, đúng vậy. Vương Ninh Ngôn cái trán phân bố ra một tầng hãn, côn thịt thượng ấm áp khoái cảm không ngừng vọt vào trong đầu. Tinh tế hắc ti liêu cọ sát ở côn thịt da thượng tô ngứa cảm cũng càng ngày càng làm hắn lời nói từ không diễn ý lên. Ca, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Phát hiện Vương Ninh Ngôn có điểm kỳ quái, Ninh Tắc quan tâm hỏi một câu. A, ta, không có việc gì. Vương Ninh Ngôn chỉ là run run rẩy rẩy ứng phó rồi một câu chính mình. Vương Ninh Tắc đương nhiên biết chính mình ca ca hiện tại biểu tình tuyệt đối không phải không có việc gì bộ dáng, bất quá nhìn xem tẩu tử bên kia vẻ mặt mê người đồng thời mang theo điểm tiểu ác ma giống nhau cười quyến rũ. Vương Ninh Tắc có chút không hiểu được đôi vợ chồng này rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Bàn hạ đủ giao phục vụ lại không có đình chỉ, Lý Vi Vi hắc ti mỹ chân như cũ vẫn duy trì tam thiển hai thâm tiết tấu chậm rãi khảy chính mình lão công côn thịt, ở ái mộ chính mình đệ đệ trước mặt. Phóng đảng vì nam nhân đủ giao phục vụ, này một chút bối đức cảm làm Lý Vi Vi cũng có chút hưng phấn, đại khái quần lót cái đáy đều đã chảy ra một chút vệt nước đi. Mỹ chân không được vận động cũng thúc đẩy trên chân phân bố ra mồ hôi. Xen lẫn trong Vương Ninh Ngôn côn thịt khẩu chảy ra tuyến tiền liệt dịch, vừa lúc đảm đương Lý VVHT Mỹ Chân ở côn thịt thượng du tẩu tìm kiếm nhuận hoạt tề. Đúng rồi lão công, tối hôm qua trong nhà chung đi không chuẩn, hôm nay ngươi cấp thiết hảo sao? Nột, lão công. Ngươi thiết, bắn. Hảo. Sao? Trên mặt bàn Lý Vi Vi như cũ giả bộ lơ đãng bộ dáng cùng huynh đệ hai người lôi kéo việc nhà, nỗ lực giả bộ một bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh biểu tình, bất quá theo côn thịt bắt đầu nhảy lên tiết tấu. Lý Vi Vi bỗng nhiên dùng tô cốt thanh âm nói lên tiếng lóng lời âu yếm. Ta. Nga. Bị Lý Vi Vi Mỹ Chân gót chân nhẹ nhàng dẫm một chút tinh hoàng, cái này làm cho Vương Ninh Ngôn hít ngược một hơi khí lạnh. Nhưng là tùy theo mà đến Mỹ Chân bắt đầu nhanh chóng dẫm lộng mang đến một đợt mãnh liệt khoái cảm xâm nhập, làm Vương Ninh Ngôn liền có lệ từ ngữ đều phun không ra. Nột. Lão công. Ngươi thiết, bắn, sao? Nhanh lên thiết, bắn, Nga. Lý Vi Vi thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm Vương Ninh Ngôn. Phấn lộn đầu lưỡi thậm chí thiếu thiếu dò ra nộn môi du tẩu một vòng, này mị hoặc mị thái liên quan bên cạnh Ninh Tắc đều xem đến có chút ngây người, chỉ là không biết bàn hạ huyền cơ hắn lại không hiểu được, tẩu tử đây là làm sao vậy? Đột nhiên ở trên bàn cơm đột nhiên câu dẫn nổi lên chính mình lão công. Công thịt bị mang theo mồ hôi thơm hắt ti mỹ chân dẫm nhảy nhảy, Lý Vi Vi bắt đầu dùng mềm một bàn chân dẫm lên cổ quan khu, dùng duyên dáng đủ cung tạp thân gậy, hung hăng dẫm mười mấy hạ. Rốt cuộc bức bách Vương Ninh Ngôn rốt cuộc chịu không nổi này phân khoái cảm, hỗn hển một chút liền ở chính mình đệ đệ bên cạnh đem đục bạch tinh dịch tận tình phun ở Lý Vi Vi bọc hắc ti mỹ trên chân. Ân. Vi Vi. Ta thiết, bắn, đều thiết, bắn, hảo. Rốt cuộc có thể sảng khoái thở dài, Lý Vi Vi mỹ chân lại không có sốt ruột rời đi, vẫn cứ bảo trì giả thư hoãn dẫm đạp tần suất, tranh thủ đem cuối cùng một giọt tinh dịch đều ép khô. Hô hô. Thích nhất lão công thiết, bắn, tốt cảm giác. Một bên làm cuối cùng đủ giao kết thúc công tác. Một bên mang theo ái muội từ ngữ đón ý nói Hồ Vương Ninh Ngôn, hai người hiểu ngầm không khí dần dần tràn ra bọc nhàn nhạt tanh mặn hương vị, kia hẳn là Vương Ninh Ngôn bắn ra tinh dịch cùng Lý Vi Vi Mỹ trên chân mồ hôi thơm hỗn tạp kết quả. Ngửi này cổ kỳ quái khí vị Vương Ninh tắc nhẹ cau mày, nhìn trên mặt đã anh hồng nhuộm đầy tuyết trắng hương má kiều mị tẩu tử cùng thở dài ca ca. Vương Ninh Tắc lúc này mới tựa hồ đã nhận ra cái gì, làm bộ lơ đãng bộ dáng hướng bàn hạ lướt qua. Vừa lúc thấy được đang muốn từ Ninh Ngôn đũng quần rút về Lý Vi Vi Hắc Ti Mỹ Chân. Tâm lý một trận đau đớn, không nghĩ tới âm thầm ái mộ đối tượng sẽ ở trước mắt vì người khác đủ giao, mà chính mình lại không hề biện pháp cũng không hề phản đối lập trường, yên lặng nhấm nuốt đồ ăn. Mới đến này ngày đầu tiên, Vương Ninh Tắc liền lại lâm vào vì Lý Vi Vi si cùng tâm động sinh hoạt bên trong.